Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, dã tâm, chương 613, dã tâm, quần áo trực tiếp bị cắn nát nứt, Lâm Phong trên người xích lỏa, chỉ thấy Vũ Mặc song trưởng rung động, phảng phất có một luồng hình sức mạnh đem Lâm Phong thân thể dẫn dắt trụ. Ở Lâm Phong vị trí, một luồng đáng sợ không gian vòng xoáy dường như muốn đem Lâm Phong cuốn vào. Đem Lâm Phong thân thể kéo về. Ngoặc kép, Lâm Phong bước chân hướng về mặt đất mạnh mẽ đạp xuống. Sắp sửa bị lôi kéo lùi về sau thân thể ổn định đến. Nhưng cũng thấy Vũ Mặc cười lạnh một tiếng. Bước chân khẽ run lên. Thân thể hướng về Lâm Phong nhào tới. Nhanh như chớp giật. Kiếm. Ngoặc kép, Lâm Phong gầm lên một tiếng, hàn quang lấp lóe, thân thể rộng mở gian chuyển qua, nhất kiếm tây lai, này đáng sợ một kiếm xem ra như trước là như vậy không nhanh không chậm. Đang rung động trong tiến lên, giết, cuồn cuộn ý sát phạt từ Lâm Phong trên người tỏa ra. Cái kia khoảng cách Vũ Mặc còn cách một đoạn một kiếm đột nhiên gian coi không gian khoảng cách. Trực tiếp xuất hiện ở Vũ Mặc trước mặt, hướng về Vũ Mặc yết hầu đâm tới. Nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Coi không gian một kiếm, thật đáng sợ. Ngoặc kép, Vũ Mặc song trưởng giơ lên che ở trước mắt. Khủng bố chân nguyên vòng xoáy đang điên cuồng rung động, phát sinh từng trận gào thét thanh âm. Một tiếng xì hưởng. Cái kia một kiếm trực tiếp đâm vào bàn tay của hắn. Để Vũ Mặc sắc mặt đột nhiên gian trở nên lạnh giá so với. Lâm Phong chiêu kiếm này. Quá đột ngột. Trực tiếp đem không gian coi. Nếu không có là hắn phản ứng nhanh. E sợ liền không phải đâm vào tay. Bắt đầu trường. Mà là yết hầu. Giết. Giết. Một đạo đáng sợ kêu to thanh âm truyền ra. Vũ Mặc tóc bay vù vù. Khắp toàn thân đều lộ ra một luồng đáng sợ sát khí. Bàn tay bỗng nhiên run lên. Một luồng đáng sợ vòng xoáy hướng về Lâm Phong đập tới. Dâng trào vòng xoáy sức mạnh rung động ở Lâm Phong trên người. Để Lâm Phong rên lên một tiếng. Thân thể phiêu thối. Bạt kiếm ra thời gian. Máu tươi từ Vũ Mặc trong bàn tay tiên ra. Vũ Mặc trên tay bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Bước chân tầng tầng hướng về mặt đất bước ra. Thân thể của hắn trong nháy mắt biến mất ảnh. Thân pháp võ kỹ, Lâm Phong con ngươi ngưng lại. Này Vũ Mặc tất nhiên là lấy tu luyện hạt giống hối đoái qua thân pháp võ kỹ. Không phải vậy không thể nhanh như vậy. Một kiếm đâm ra, Lâm Phong không lùi mà tiến tới. Nhưng mà hắn nhưng chỉ nhìn thấy một đạo huyễn ảnh ở trước mắt thổi qua. Kiếm của hắn đâm vào tàn ảnh bên trong, mà Vũ Mặc thân thể dán vào Lâm Phong kiếm hướng về hắn mà đến. Cả người quần áo gào thét, khủng bố một trường hướng về Lâm Phong sau đầu đập tới. Nếu là bị một trường này bắn trúng, Lâm Phong e sợ sẽ trong nháy mắt bị xóa bỏ đi. Oanh, răng rác, ngoặc kép, Vũ Mặc trường lực không có đánh vào Lâm Phong trên đầu. Mà là bị Lâm Phong nắm đấm ngăn trở. Bất quá một trường này trực tiếp để Lâm Phong cảm giác nắm đấm phảng phất tan vỡ. Xương đều gãy vỡ mấy cây. Ca, răng rác, chân nguyên lực lượng lưu động. Xương cốt sai vị, Lâm Phong cắn răng, diện sắc lạnh giá nhìn chằm chằm Vũ Mặc. Dĩ nhiên thương ta, Vũ Mặc căm tức Lâm Phong. Lại là một bước trong giây lát hướng về Lâm Phong bước ra. Con người bá đạo, giết, ngoặc kép, một tiếng gầm lên, Vũ Mặc song trưởng run lên. Lâm Phong thân thể trong nháy mắt lại bị vòng xoáy bao vây. Như liễu diệp giống như, phảng phất lúc nào cũng có thể theo vòng xoáy này tung bay. Ánh mắt băng lương, Lâm Phong kiếm trong tay như trước nắm đến như vậy ổn. Tùy ý thân thể trôi nổi, duy kiếm, trầm ổn như núi, ầm ầm, lại là một đạo tiếng vang truyền ra. Vũ Mặc bước chân lần thứ hai hướng về Lâm Phong vượt đi. khắp toàn thân, toàn bộ đều là sát ý. Lâm Phong nắm thật chặt trong tay một kiếm, nhưng mà vào lúc này ánh mắt của hắn nhưng là ngưng lại. Phía sau một luồng khí tức kinh khủng không ngừng tới gần. Tới lúc gấp rút tốc chạy tới, để Lâm Phong sắc mặt cứng ngắc hạ. Tránh ra, một đạo mang theo lạnh lùng khí lanh lảnh âm thanh phun ra. Để Lâm Phong con ngươi vi ngưng, người phía sau tựa hồ đối với hắn không có ác ý. Khí tức là nhằm vào Vũ Mặc, thân thể mạnh mẽ một bước, Lâm Phong thân thể rời. Lập tức hắn liền cảm giác một trận cuồng phong ở bên người thổi qua. Lập tức ầm ầm va chạm tiếng mạnh mẽ rung động màng nhĩ của hắn. Một luồng bá đạo cương phong phân tán. Đường ngoặc kép, Lâm Phong nhìn rõ ràng cùng Vũ Mặc va chạm người không khỏi sửng sốt một chút. Vừa nãy xuất hiện người thình lình càng là Đường Người hướng về Vũ Mặc xông tới nổ ra một quyền, giúp hắn chống đôi Vũ Mặc công kích. Vũ Mặc ánh mắt cũng nhìn chăm chú Đường Đường trên người nắm giữ 4 điểm, 4 giờ ánh sao, cũng không phải dịch cùng với bối, để con mắt của hắn dần dần trở nên âm trầm. Ở này đọa thiên ma vực, sức mạnh bị áp chế, để hắn cảm giác rất khó chịu. Hắn và những người khác chênh lệch, bị áp chế đến nhỏ nhất. Trừ phi, chờ hắn tụ tập càng ngày càng nhiều tu luyện hạt giống, tiến vào thần miếu trong thu được chân chính cường hãn đồ vật, mới có thể đem chênh lệch triệt để kéo dài. Chúng ta đi, Đường quay đầu lại quay về Lâm Phong nói rằng. Lập tức bước chân chậm rãi lùi về sau, Lâm Phong lạnh lùng quét Vũ Mặc một chút, bước chân cũng hơi lùi về sau. Theo Đường cùng rời đi, Vũ Mặc nhìn chằm chằm thân ảnh của hai người. Hắn không có đuổi theo. Hai người này nếu là liên thủ, sẽ không dễ đối phó như vậy. Xem đủ chưa? Vũ Mặc con người chuyển qua, nhìn về phía cách đó không xa một người. Để người kia cả người cứng đờ. Gay gâu, Đường xuất hiện chặn chiến đấu. Hắn lại vẫn ở đây không hề rời đi. Nhấc chân lên, người này lao nhanh lên, nhưng cũng thấy Vũ Mặc bóng người như gió, trong nháy mắt liền đuổi theo hắn, bàn tay thủ sẵn cổ của hắn, hơi uốn một cái, răng rắc tiếng vang truyền ra, lại một điểm ánh sao xuất hiện ở Vũ Mặc chỗ mi tâm. Cho tới cái khác, cẩn thận một ít người đã sớm trốn xa rời đi. Có chút náo nhiệt, là không nhìn nổi. Bọn họ hay là nên suy nghĩ một chút như thế nào đi săn giết người khác. Nhưng mà, những vừa mới bắt đầu đó không nắm chắc được cơ hội người. Đến mặt sau phát hiện theo chết người càng đến càng nhiều. Người sống liền trở nên lợi hại hơn. Lại nghĩ muốn giết người khác thì càng khó khăn. Bọn họ nghĩ tới, cũng chỉ có bảo vệ mệnh. Lâm Phong cùng Đường đi ở một cái gồ ghề trên đường. Đây là một tòa phong địa, đi về trên không sơn mạch. Thanh phong phất quá, lay động Đường tóc dài. Người tấm kia trắng nõn dương chi khuôn mặt bảo lộ ở trong gió, nhưng lộ ra mấy phần lãnh diễm. Cảm tạ, Lâm Phong đạo một tiếng tạ. Vừa nãy nếu không là Đường ra tay, hắn e sợ rất khó thoát. Quân Mạc Tích không phải đã nói sao? Đều là Long Sơn Đế Quốc một phương thế lực. Ta hy vọng đế quốc chúng ta có thể có nhiều người hơn xông vào cuối cùng quyết chiến. Hơn nữa, lấy thiên phú của ngươi, tuyệt không đáng chết ở này một vòng. Trên người ngươi tu luyện hạt giống, có phải là chuẩn bị đổi rơi mất? Đường ánh mắt chuyển qua, bình tĩnh trong con ngươi lộ ra mấy phần cao quý mỹ lệ. Lâm Phong mang cho người xung kích vẫn là quá lớn. Cái kia uống phần nguyên liệt tử, trong miệng phun ra hào khí tuyết nguyệt thiên tài, xác thực không đáng chết ở này một vòng. Lâm Phong thiên phú rất mạnh, giờ khắc này trên người hắn có 4 viên tu luyện hạt giống không có sử dụng. Nếu là dùng, không thể so với Vũ Mặc kém. Hơn nữa mặc dù là vừa nãy, Lâm Phong cũng ở Vũ Mặc trên người lưu lại một kiếm chi dấu ấn. Không vội, Lâm Phong lắc lắc đầu. Tu luyện hạt giống tích lũy càng nhiều, có thể đổi lấy càng tốt bảo vật. Chúng ta tổng cộng có 144 người đi vào. Hiện tại e sợ đã chết rồi hơn 40 người. Không tốn thời gian dài này vòng thứ nhất thi đấu liền muốn kết thúc. Có thể ngươi cho rằng bước vào thần miếu có thể làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. Sau khi ra ngoài liền có thể càng tốt hơn săn bắn đoạt tu luyện hạt giống. Nhưng chết bao nhiêu người là cố định, nhân số đến liền muốn kết thúc chiến đấu, cũng là mang ý nghĩa không có nhiều người như vậy cho chúng ta đi giết. Dù sao không phải chỉ có một mình ngươi lại săn bắt tu luyện hạt giống. Vì lẽ đó chúng ta cần ở thời gian ngắn nhất, tụ tập tu luyện hạt giống, hối đoái lợi hại nhất bảo vật. Này chỉ sợ cũng là tuyết thường nói kỳ ngộ. Đường U U nhìn Lâm Phong một chút. Lâm Phong tâm rất lớn. Đương nhiên đâu chỉ là Lâm Phong. Cái kia 8 vị lợi hại nhất thiên tài. Không một cái là người lương thiện. Chỉ có điều mỗi người có sự khác biệt cái nhìn. Có thể người khác cho rằng đạt được tu luyện hạt giống nên lập tức dùng đi. Thực lực mạnh mẽ sau đi trực tiếp săn giết những đã đó nắm giữ mấy viên tu luyện hạt giống người. Cái này cũng là một loại phương pháp. Có thể, hiện tại đã có không ít người nhìn chằm chằm ngươi. Đường U U thầm mặc chốc lát, lập tức nói một tiếng. Lâm Phong nắm giữ 5 viên tu luyện hạt giống, rất có thể trở thành người khác săn giết mục tiêu. Vì lẽ đó, ta cần dành thời gian. Lâm Phong con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đường U U. Nói, giúp ta một hồi, làm sao? Ngoặc kép, giúp ngươi. Đường U U dững sờ, nói nhỏ, đúng, giúp ta, tuy rằng ta biết yêu cầu của ta có chút ích kỷ. Loại này kỳ ngộ, ta không muốn bỏ qua. Người tất nhiên cũng không muốn bỏ qua. Thế nhưng, lấy vùng không gian này trong suốt độ mà nói, muốn hạn săn giết người khác căn bản không hiện thực. Nhìn thấy thực lực ngươi mạnh, người khác thì sẽ ẩn núp ngươi. Vì lẽ đó chúng ta như đơn độc hành động, lại không nói khả năng tao ngộ người khác săn giết. Chúng ta muốn có được quá nhiều tu luyện hạt giống không hiện thực. Mà hợp tác, có thể để cho chúng ta một người trong đó, nắm lấy lần này kỳ ngộ. Lâm Phong nhìn chăm chú Đường U U, tương tự là bước vào này đọa thiên ma vực, đều nắm giữ hiếm thấy kỳ ngộ. Hắn muốn có, Đường U U khẳng định cũng muốn tóm lấy. Rất khó song toàn, nhưng Lâm Phong, hắn bức thiết cần thực lực. Bởi vậy lần này, hắn không có khiêm nhượng, chủ động nói ra. Để Đường U U giúp hắn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.